Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 810, Trọng Sinh Bát Linh. 2, Bổ, Diệp Thiều Hoa còn không có trả lời. Liền nhìn đến Diệp Tinh Huy Mạn Liên tức giận bộ dáng. Nàng hơi hơi híp mắt, này thanh âm có phải hay không quá lớn. Nhưng mà Diệp Tinh Huy nhìn Diệp Thiều Hoa nhất lưỡng nói mê mang bộ dáng. Đã muốn không biết yếu hình dung như thế nào chính mình biểu tình. Ngươi đều không có cùng mẹ nói ngươi không nghĩ lập gia đình. Ngươi mới mười bát, Diệp Tinh Huy nói một câu. Gặp Diệp Thiều Hoa không có phản ứng. Cuối cùng tức giận về tới chính mình phòng. Thật sự là đầu óc bổn. Giáo đều giáo sẽ không. Nói xong sau, liền về tới phòng. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Diệp Tinh Huy không có đi ra. Diệp Mẫu cùng Diệp Mẫu hống sau một lúc lâu, cuối cùng tự mình đem bát đoan đến hắn trong phòng cho hắn ăn. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Tinh Tuyết ở một cái phòng, hai người phòng phi thường tiểu, một cái cao thấp giường. Diệp Thiều Hoa ngủ ở thượng phô, Diệp Tinh Tuyết ngủ ở hạ phô, trong phòng còn đôi vài bao tải hoa sinh hạt thóc mấy thứ này. Trừ bỏ này đó chính là Diệp Tinh Tuyết thư, còn có một tủ quần áo. Bất quá tủ quần áo lý không có gì này nọ, phần lớn đều là Diệp Tinh Tuyết quần áo. Lại nói tiếp hôm nay buổi tối Diệp Mẫu cấp Diệp Thiều Hoa quần áo. Là từng ấy năm tới nay, nguyên chủ mặc thứ nhất kiện thuộc loại chính mình quần áo mới. Bởi vì Diệp Tinh Tuyết đại Diệp Thiều Hoa nhất tuổi, Diệp Thiều Hoa mặc là Diệp Tinh Tuyết không cần quần áo. Mà Diệp Tinh Tuyết cùng Diệp Thiều Hoa lại là cô gái. Trên thực tế lễ mừng năm mới thời điểm, hai người đều không có gì quần áo. Diệp Mẫu tuy rằng đối Diệp Tinh Tuyết so với Diệp Thiều Hoa hảo, nhưng là không tha cấp Diệp Tinh Tuyết mua quần áo. Nhất kiện quần áo Diệp Tinh Tuyết mặc không được, Diệp Mẫu mới có thể cấp nàng mua tiếp theo kiện quần áo. Mà Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Tinh Tuyết không sai biệt lắm cao. Diệp Tinh Tuyết ăn mặc không hợp thân, nàng mặc cũng không thế nào vừa người. Nhị muội, ngươi nhận thức Từ Thành sao? Diệp Thiều Hoa nhắm mắt, đang nghĩ tới ngày mai đi thôn đầu nhìn xem. Hôm nay buổi tối Diệp Tinh Huy nói cái kia ở tại thôn đầu trong đại viện nhân sao lại thế này? Bên tai liền vang lên Diệp Tinh Tuyết thanh âm ni Diệp Thiều Hoa thản nhiên trở về một câu. Chưa thấy qua, Diệp Tinh Tuyết thì thào nói. Phải không, cuối cùng liền trầm mặc, không có nói nữa, sáng sớm hôm sau lên thời điểm. Diệp Thiều Hoa thay Diệp Mẫu cấp của nàng kia kiện bạch để lam hoa toái váy. Nàng thân thể này mặt trưởng quả thật là đẹp mặt, cũng không quái Diệp Mẫu vẫn đánh nguyên thân chủ ý. Phù bạch, ánh mắt đại, tê thắt lưng tóc hôm nay không có chát đứng lên. Sẽ theo ý thủy ở bên hông, chân mang một đôi màu đen dày vải. Thoạt nhìn giống như là thần gian mang theo sương sớm nụ hoa. Nhìn đến như vậy Diệp Thiều Hoa. Diệp Tinh Tuyết thủ không khỏi hơi hơi siết chặt một chút. Sau đó lại dường như không có việc gì nở nụ cười một chút. Buông xuống trong ánh mắt hiện lên một đạo thâm ý. Diệp Mẫu sáng sớm đứng lên ngay tại bận rộn. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa đi ra thời điểm. Mâu để hiện lên một đạo vừa lòng sắc. Cuối cùng nói, Từ Thành cái kia đứa nhỏ ta hôm trước nhìn thấy quá. Nàng nhưng là S đại học, bằng cấp cao không được. Về sau còn mới có thể trở về thành lý phát triển. Học y, đến lúc đó đến S thị, thành đại bệnh viện thầy thuốc, ngươi về sau liền hưởng phúc. Diệp Mẫu đối chính mình nữ nhi mỹ mạo là thập phần tin tưởng. Tìm biến này thôn chấn, cũng tìm không ra một cái so với nàng nhị nữ nhi còn bắt làm trò hề nhân đi ra. Diệp Tinh Tuyết trích đứng ở một bên, không nói lời nào. Tinh Tuyết, ngươi hôm nay không cần ôn tập. Diệp Mẫu nhìn Diệp Tinh Tuyết liếc mắt một cái. Diệp gia phía trước có vẻ cùng. Diệp Tinh Tuyết cùng Diệp Thiều Hoa là cùng tiến lên học. Nàng tuy rằng so với Diệp Thiều Hoa đại nhất tuổi. Nhưng hai người cùng năm ni bất quá Diệp Tinh Tuyết so với Diệp Thiều Hoa thông minh. Khảo đại bộ phận cao hơn Diệp Thiều Hoa. Này cũng là Diệp Mẫu một cái có vẻ đắc ý địa phương. Tiến tử hôm nay đi nàng bà ngoại gia. Ta không sao, Diệp Tinh Tuyết cười cười. Diệp Mẫu cũng không có để ý. Chính là lo lắng chờ Từ gia nhân lại đây. Nửa giờ qua đi, một người tuổi còn trẻ nam nhân giúp đỡ một cái bà cố nội lại đây. Từ bà nội, ngài đã tới à, Diệp Mẫu trước mắt sáng ngời. Sau đó lập mã chạy tới tiếp nhận rảnh tay. Từ Thành thật là nhất biểu nhân tài, đoàn người vừa nói. Một bên tiến vào, Từ Thành mặc màu trắng tê tuất sam, màu đen quần dài, trên chân xứng đáng mặc giày da, thoạt nhìn như là thập phần thành công nhân sĩ. Hé ra mặt cũng thập phần xuất khí. Diệp Thiều Hoa liếc liếc mắt một cái. Ánh mắt liền chuyển hướng Diệp Tinh Tuyết. Quả nhiên nhìn đến Diệp Tinh Tuyết nhìn đến Từ Thành khi. Tay niết một chút, Diệp Thiều Hoa trong lòng hiểu rõ. Hơi hơi cúi đầu, Từ Thành nhìn đến trong phòng hai người. Ánh mắt đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa sườn mặt khi cũng dừng một chút. Cuối cùng mới đem ánh mắt nhìn đến Diệp Tinh Tuyết. Hẳn là nhận thức nàng. Đối nàng mỉm cười gật gật đầu, Diệp Tinh Tuyết đáy lòng vui vẻ, Diệp Mẫu cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Tinh Tuyết cùng Từ Thành như vậy nhận thức. Từ Thành nhưng là người trong thành, về sau gả cho nàng đối bọn họ Diệp gia tương lai cũng mới có lợi. Không học bài, vì cái gì? Từ Thành nghe được Diệp Mẫu mà nói, có chút sai biệt ngẩng đầu, lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng, như thế nào sẽ không niệm. Diệp Mẫu đổ không có gì kỳ quái địa phương, nàng nở nụ cười một chút, đại cháu, ngươi không biết, chúng ta Thiều Hoa à, đầu óc ngu dốt, ở trong ban là chó thỉ, lão sư mỗi ngày mắng nàng, ta đánh giá học bài cũng là lãng phí tiền, còn không bằng không cho nàng niệm, về sau đi theo nàng trượng phu đi ra đi dốc sức làm ni. Diệp Mẫu những lời này liền thập phần. Rõ ràng, ở trong mắt nàng, nữ hài tử yếu niệm cái gì thư, ở nhà giúp chồng dạy con thì tốt rồi, dù sao nàng nhị nữ nhi trưởng tốt như vậy xem, điểm này là không cần lo lắng, lại không nghĩ rằng, Từ Thành nghe thế câu, sắc mặt thay đổi một chút, ngay cả từ bà nội biểu tình cũng thay đổi một chút, mà một bên Diệp Tinh Tuyết hơi hơi thấp mâu nở nụ cười. Nàng thành tích rất kém cỏi. Từ Thành nhíu mày, có bao nhiêu kém, Tinh Tuyết thành tích không phải tốt lắm sao? Còn có thể dùng tiếng Anh theo ta đối thoại. Hết chương.